Chương 199, cha xét ổ dạn. Gọi tỷ tỷ vô luận là ở đâu cái về mặt ý nghĩa xạ dạ đầu tiên là sững sờ, theo hậu chính là rõ ràng cổ nạn ai muốn gọi ngươi tỷ tỷ a, hơn nữa ngươi xác định ngươi so với ta đi, xạ dạ quay đầu đi, như là nghe không hiểu giống như vậy, thế nhưng mặt gò má trên đỏ ửng lại là đưa nàng bán đi liền trước tiên không nói cái khác, thân là ổ dạn nữ làm ra xạ dạ, muốn tùy tiện thừa nhận bản thân là cổ nạn tỷ tỷ, cũng không có đơn giản như vậy tiếng nói đến cuối cùng. Xạ dạ còn lưỡn lên rất bản thân tiểu ngực. Biểu thị bản thân không phục tiểu cổ nản trên người mặc trường bào màu đen, đem chính mình vóc người hoàn toàn che kín rồi, mà xạ dạ nhưng là ăn mặc công chúa trang phục, đem chính mình vóc người vẽ ra mới nhìn bên dưới, cổ nản không bằng xạ dạ thế nhưng ủ trí hạ hái bảo đảm, cổ nản tuyệt so sánh xạ dạ lớn, chỉ có điều lúc bình thường hạ xuống, bị quần áo che lấp để cổ nản vóc người không hiện thôi nhìn thấy xạ dạ phản đối, cổ nản mặt trên lộ ra bất mãn vẻ mặt cổ nản đối với mình người rất nhiệt tình, đối với chờ người không quen thuộc lại không giỏi giao lưu mới vừa để xạ dạ gọi mình tỷ tỷ, là cô nạn thừa nhận xạ dạ thân phận, bằng không chính mình thân thể bị xem hết, còn bị nghe được âm thanh, cô nạn nhất định sẽ không chút do dự đem đối phương giết chết mà hiện tại không nghĩ tới, xạ dạ lại không có tiếp thu bản thân hảo ý tốt rồi, hiện tại nhiệm vụ quan trọng, những này sau này hay nói đi. Uchiha Hải cười nói, sau đó lặng lẽ tựa ở tiểu cô nạn bên thai xạ dạ đây là ngạo kiều, cho nàng một chút thời gian, đến thời điểm NaNZ nhất định sẽ tâm cam lòng tình nguyện gọi ngươi tỷ tỷ. Thở phào khí thổi tới cổ nạn bên thai, để cổ nạn vành thai có một ít phát đỏ ta nghe hải ca ca. Cổ nạn dương không có tiếp tục xoắn suýt, nhẹ giọng nói rằng xạ dạ nhìn thấy ủ trí hạ hải cùng cổ nạn ở một bên thì thầm, cũng là cảm giác được một trận khó chịu, còn mang theo một chút ước ao xạ dạ nữ vương. Ngươi là muốn theo chúng ta cùng đi điều tra sao an ủi tốt cổ nạn, ủ trí hạ hải quay về xạ dạ hỏi tốt. Ta QNZ có thể theo các ngươi cùng đi sao vốn là muốn phải đi về cung điện nghỉ ngơi một chút xa dạ, nhìn Uchiha Hải cùng cô nạn, không biết vì sao bỏ đi mới vừa ý nghĩ, hơi cười, nói rằng sẽ không quay dối đến các ngươi chứ xa dạ hỏi không biết. Uchiha Hải tự tin cười nói hắn thế nhưng biết cái này nội dung vở kịch à, nắm vững nội dung vở kịch ưu thế, muốn đem mũ cạ lấy ra đến kỳ thực rất đơn giản nên quay dối đến a, ngươi quá yếu, rất cản trở. Ngược lại là cô nản báo phục tính nhìn xạ dạ một chút, nói rằng xạ dạ nghe được cô nản, trông có một chút không phục, thế nhưng là không có biện pháp phản bác cô nản. Na nở dê xác thực là quá yếu đi thế nhưng na nở dê như thế nào khả năng như thế dễ dàng chịu thua ta thân là ổ giản nữ vương, lại không phải ní dạ, yếu một chút không phải rất bình thường sao mà sử dụng, không phải có hải ca ca bảo vệ ta sao xạ dạ về trường một chút, sau đó học cô nản giống như vậy, ôm ở ủ trì hạ hải một cánh tay khác thậm chí. Nàng đều học cổ nạn gọi ủ trí hạ hải ca ca xạ dạ đắc ý nhìn tiểu, còn muốn cổ nạn khí bại gấp làm hỏng dáng vẻ, ai biết cổ nạn đối với nàng lộ ra xấu bụng nụ cười vào lúc này, xạ dạ mới phát hiện mình tựa hồ có chút lớn mật, cảm nhận được ủ trí hạ hải mang theo hài hước ánh mắt, xạ dạ sắc mặt thông đỏ, nói rằng, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy nữ vương sao đúng đấy, lần đầu thấy, ta nữ vương. Ủ trí hạ hải cười nói rằng thông qua nhận biết, Uchiha Hải càng thêm xác định cổ nạn so sánh xạ dạ quá ý nghĩ chẳng qua cũng là cho một tay tốt trợ tấn công A, cho nàng một cái ấm áp thưởng cổ nạn biểu diễn thiên phú vẫn là phi thường cho lực, đặc biệt ở nhân vật đóng vai một ít đơn thuần thân phận thời điểm, có thể làm cho Uchiha Hải trong nháy mắt hóa thân làm sói nhìn thấy xạ dạ thẹn thùng túi đầu, Uchiha Hải cũng là đình chỉ đùa giỡn, theo hậu mở ra thần lạc tâm nhãn mạnh mẽ năng lực cảm nhận. Trong nháy mắt liền phúc che lại toàn bộ ổ giản khu vực toàn bộ khu vực, như là hóa thành một cái mô hình giống như vậy, hiện ra ở Uchiha Hải đầu góc làm trong liền ngay cả lòng đất mấy chục mét nơi sâu xa, đều không có buông tha ở Uchiha Hải nhận biết trong, toàn bộ ổ dạn nhất trong tâm, có một luồng cực lớn đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng trả cờ dạ ở hoạt động đây chính là long mạch sao một loại trả cờ dạ, tựa hồ mang theo một loại kỳ quái sức mạnh, khó có thể dùng lời diễn tả được trả cờ dạ. Không lô trình độ. Thậm chí không kém hơn kỳ u bị được khen là vô hạn trả cờ giả kỳ thực không hề là, chỉ có điều là bởi vì chặt ca lượng vô cùng khủng bố, mới sẽ bị ca tụng là vô hạn trả cờ giả mà long mạch trả cờ giả lượng, có thể cùng kỳ u bị sánh ngang, đủ để chứng minh này một loại chặt cả khủng bố chỉ có điều này một luồng trả cờ giả, chính là vật vô chủ, không có bất kỳ chủ quan ý thức, hiện tại đang bị một chút lợi dụng ô giản cảnh trong, vô số đường ống trong, đều chảy xuôi long mạch sức mạnh, vận. Dũng đến ổ giản các nơi đương nhiên, bị lợi dụng ổ giản dân chúng lợi dụng trả cờ giả chỉ có điều phi thường nhỏ bé một bộ phân, phần lớn trả cờ giả, đều chảy xuôi đến một cái đường ống bí tịch địa phương chẳng qua coi như là sử dụng nhiều nhất địa phương. Đối với long mạch trả cờ giả lượng tới nói, đều là như muối bỏ bể một cái khổng lồ khôi lỗi, đang chờ ở chỗ địa phương mà khôi lỗi bên cạnh còn có một người, đang lợi dụng long mạch sức mạnh, không đoạn cải tạo trước mặt mình khôi lỗi mù cả sao hiện tại. Cự quá khôi lỗi còn chưa hoàn thành nhờ ủ trí hạ hải ngay đầu tiên liền tìm đến mù cả vị trí, dù sao to lớn khôi lỗi bản thân, liền hết sức rõ ràng chẳng qua muốn làm sao đi vạch trần mù cả ni để chính thật sự bắt được xạ dạ tâm, hiện ở trực tiếp đem mù cả giết chết, hiển nhiên là không hợp lý nhất định phải để mù cả bản thân lộ ra, hoặc là tìm tơ y mù cả kẽ hở A thần lạc tâm nhãn nhìn quét toàn bộ ổ dạng.